Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5239, Bế Quan. Lâm Bạch, người nói người muốn chờ, không phải là bọn hắn a? Dịch Cổ hơi kinh ngạc đối với Lâm Bạch hỏi. Mới đầu, Lâm Bạch liền nói qua đã có biện pháp thu thập La Tông, đồng thời nói muốn chờ một số người đến, bây giờ đợi tới đợi lui. Trừ lần này Trần gia võ giả đến Phong Linh Thành bên ngoài, đến không có trông thấy những võ giả khác ở trong Phong Linh Thành náo ra động tĩnh quá lớn. Lâm Bạch thần bí cười cười, nhìn thấy Lâm Bạch nụ cười trên mặt, Tần Giao như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói ra, là Trần Vận tại trong phủ thành chủ xảy ra điều gì đường dễ sao? Việc đã đến nước này, Lâm Bạch cảm thấy cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Liền đem toàn bộ đỡ ra, La Tông bội tình bạc nghĩa, Trần Vận bị phế tu vi, U Tĩnh tại trong phủ thành chủ trong một tòa tiểu viện. Nhưng Trần Vận là một cái rất ngu ngốc rất si tình nữ nhân. Quản chi nàng chịu nhiều như vậy ủy khuất, vẫn như trước không có nghĩ qua muốn trả thù La Tông. Thậm chí ta hoài nghi mỗi một lần đế đô, Trần gia liên hệ nàng thời điểm, nàng đều còn đang vì La Tông tận lực giấu giếm. Cũng không có cáo chi đế đô Trần gia liên quan tới nàng sự tình. Ta suy đoán ra đây hết thảy đằng sau, liền truyền âm cho Trần Vương Điện Hạ, để Trần Vương Điện Hạ nói bóng nói gió cáo chi Trần Vận ở trong Phong Linh Thành tình cảnh. Nói, đến đây, Kiều Mạt cùng Tần Giao hai nữ đều là băng tuyết người thông tuệ. Tự nhiên một chút liền thông. Tần Giao cười nói, Trần Vận chính là Trần Ngư Lạc thân cô. Nghe thấy Trần Vận ở trong Phong Linh Thành chịu nhiều như vậy ủy khuất, Trần Ngư Lạc tự nhiên giận tím mặt, lập tức liền chạy đến Phong Linh Thành. Kiều Mạt ngay sau đó nói ra, La Tông lưng tựa Vấn Thiên Tông cùng đế đô Trần gia quan hệ. Ngay cả Trần Vương Điện Hạ muốn động hắn đều được nghĩ sâu tính kỹ. Mà bây giờ, nếu là đế đô Trần gia xuất thủ đến giải quyết La Tông, cái này liền có thể miễn đi Trần Vương Điện Hạ rất nhiều phiền não. Mượn đao giết người, đây chính là một chiêu diệu kế a, Lâm Bạch hít sâu một hơi. Nói ra, chỉ tiếc bọn hắn tới quá nhanh, tới không phải lúc. Tần Giao hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Bạch nói ra, ta đã sẽ tại Bao Hành chỗ nào lấy được tin tức báo cáo cho Trần Vương Điện Hạ. Trần Vương Điện Hạ đại hỉ, đồng thời muốn từ La Tông trong miệng moi ra liên quan tới huyết thần giáo càng nhiều kế hoạch. Cùng lúc đó, Triều Hình Ti chỉ huy sứ Chu Mặc đã xuất phát, dự tính trong vòng 3 ngày liền có thể đến Phong Linh Thành. Nhưng hôm nay đế đô Trần gia đã đến Phong Linh Thành, nếu là bọn họ dưới cơn nóng giận, trực tiếp đem La Tông giết, lại được xáo trộn toàn bộ kế hoạch. Quảng cáo, Tần Giao cùng Kiều Mạt đều là nhẹ gật đầu. Không khỏi cau mày đứng lên. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Ngàn vạn không thể để cho La Tông chết rồi. Lâm Bạch nói đi, liền rời đi Chu gia, đi vào phủ thành chủ chung quanh phụ cận. Ngoài pháp trận, Trần Ngư Lạc đợi trái đợi phải, cũng không thấy La Tông hiện thân. Liền lạnh giọng quát, La Tông đâu? Còn không có đến. Pháp trận mấy vị tướng quân kia, mặt lộ đắng chát. Bọn hắn đều lòng dạ biết rõ động tĩnh lớn như vậy, La Tông thành chủ đã sớm phát hiện mới đúng. Có thể La Tông chậm chạp không có hiện thân, xin mời thánh tử đại nhân sau đó. Nhà ta thành chủ vừa mới bế quan, bây giờ còn cần một đoạn thời gian kết thúc công việc, cho nên đến chậm rất nhiều. Mấy vị tướng quân kia bên trong, có một vị thông minh cơ linh một chút, lúc này nghĩ ra một cái bế quan dễ nói pháp. Bế quan, võ đạo thế giới bên trong thường dùng thủ đoạn, nếu là gặp phải cái gì không muốn gặp, nói thẳng muốn bế quan, đối phương liền sẽ thức thời rời đi. Dù sao đối với võ đạo thế giới mà nói, bế quan đột phá tu vi mới là trọng yếu nhất, ai cũng không muốn đánh nhiễu đối phương tu hành. Hắn là thật đang bế quan, hay là không muốn gặp ta? Trần Ngư Lạc kiếm mi dựng thẳng, dần dần mất đi kiên nhẫn. Hay là nói, hắn căn bản không dám gặp ta. Mấy vị tướng quân kia vội vàng nói, cái này, thánh tử đại nhân cớ gì nói ra lời ấy a? La Tông thành chủ chính là Trần gia con rể. há có thể không dám gặp người nhà mẹ đẻ à? Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ta lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Mở ra pháp trận, để cho ta đi vào. Cái này, chấm ngoặc kép, mấy vị tướng quân lập tức gặp khó khăn. Trần Ngư Lạc nhìn lên chính là kẻ đến không thiện. Nếu là thả hắn tiến đến, náo ra nhiễu loạn, còn phải là chính bọn hắn cõng nồi. Trần Ngư Lạc diện mục dữ tợn, lạnh giọng quát, nếu không mở ra pháp trận, ta liền muốn cường công. Ầm ầm, Trần Ngư Lạc thanh âm nương theo lấy huy hoàng thiên uy tản ra. Như là sấm nổ, nổ tung trên bầu trời Phong Linh Thành. Một cỗ làm cho người hồn phi phách tán kiếm uy, quét ngang mà qua, dọa đến không ít Phong Linh Thành võ giả đều rụt cổ một cái. Nguyên lai là Ngư Lạc a. La Tông trốn ở trong tối, nhìn thấy Trần Ngư Lạc càng phát ra tức giận, biết mình tránh không nổi nữa, liền chủ động đi ra, đi vào pháp trận trước đó, vừa cười vừa nói, các ngươi không phải tại Thanh Liên Thành sao? Khi nào đến Phong Linh Thành? Làm sao không mở ra pháp trận, để Ngư Lạc tiến đến? La Tông lại quay đầu về mấy vị tướng quân quát lớn một tiếng. Mấy vị tướng quân nghe thấy La Tông mệnh lệnh về sau, lúc này mới mở ra pháp trận, thả Trần gia võ giả đi vào. Một đội thiên mã kỵ binh, giống như thiên thần hạ phàm bay trên bầu trời Phong Linh Thành, dẫn tới Phong Linh Thành tất cả võ giả vì thế mà choáng váng. La Tông cười tiến lên nói ra, thủ hạ người, quá không hiểu quy củ, mạn đãi các ngươi, đi đi đi, Ngư Lạc, cùng ta đi phủ thành chủ. La Tông một mặt đầy nhiệt tình nói với Trần Ngư Lạc. Một bức thấy thân nhân bộ dáng, Trần Ngư Lạc sụ mặt, một đôi tròng mắt bắn ra mãnh liệt sát ý. Hắn nhìn chằm chằm La Tông, âm thanh lạnh lùng nói, cô cô ta đâu? La Tông liếm láp mặt cười nói, Ngư Lạc là nhớ ngươi cô cô. Thật không khéo, đoạn thời gian trước, Vận Nhi đột cảm giác tu vi buông lỏng, liền bắt đầu bế quan. Quảng cáo, bế quan, Trần Ngư Lạc nhíu mày. La Tông cười nói, đúng vậy a, Vận Nhi tu vi cảnh giới kẹt tại đạo thần cảnh giới đỉnh phong đã rất nhiều năm. Dùng nhiều như vậy tu hành tài nguyên, có thể một mực không có đột phá dấu hiệu. Lần này rốt cục có đột phá dấu hiệu, liền lập tức bắt đầu bế quan. Người cũng biết, đạo thần cảnh giới võ giả đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, dựa vào là chính là trong nháy mắt đó cơ duyên. Nếu là bỏ qua, chỉ sợ là cả một đời đều không thể tại chạm đến trong nháy mắt đó cơ duyên. Cho nên, ta cũng không tốt đi quấy rầy nàng. La Tông vừa cười vừa nói. Trần Ngư Lạc nhíu mày. Như La Tông nói là sự thật, vậy thật là không thể đi quấy rầy Trần Vận đột phá. Dù sao, một vị đạo thần cảnh giới võ giả đột phá tới thái ất đạo quả cảnh giới, đây chính là cơ duyên to lớn, không cho phép bất luận kẻ nào đi đã quấy rầy. Tại đế đô Trần gia bên trong, nếu là có đạo thần cảnh giới võ giả muốn đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, thậm chí có thể hướng gia tộc xin mời hộ vệ, gia tộc sẽ phái ra hai vị thái ất đạo quả cường giả tọa trấn hộ pháp. Có thể nghĩ, những đại gia tộc này đối với bồi dưỡng được một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả coi trọng. Thế nhưng là chiêu hình ti truyền tin mà đến, không phải nói Trần Vận tu vi bị phế sao? Làm sao lại đột nhiên đột phá đâu? Lúc này, đi theo Trần Ngư Lạc phía sau Trần gia trưởng lão, âm trầm cười một tiếng, nói ra, La Tông thành chủ thế nhưng là Vận Nhi tiểu thư tìm một cái không chê vào đâu được lấy cớ a. La Tông lúc này mới quay đầu nhìn thấy Trần Ngư Lạc phía sau vị kia Trần gia trưởng lão. Có chút lạ lẫm, liền cười nói, vị này là, chấm ngoặc kép, Trần gia trưởng lão cười cười. Nói ra, ta bất quá là Trần gia một cái chi mạch người mà thôi. Nhưng ta cũng coi là Trần gia thái ất trưởng lão. Nhìn thấy cảnh giới thái ất cường giả, La Tông trong lòng hơi hồi hộp một chút, trực giác của hắn nói cho hắn biết, vị này Trần gia trưởng lão thế nhưng là thực sự thượng phẩm thái ất đạo quả. Tu vi cảnh giới cùng thực lực, cao hơn hắn mấy cái cấp bậc. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.